Thần đạo đan tôn, chương 3190, nữ hoàng xuất thủ. Góc truyện audio.com. Hắn toàn lực ứng phó. Thiên tôn bảo khí, bảo thuật, ký hiệu toàn ra, lập tức đẩy chiến lực lên cực hạn. Bọn hắn liều như vậy lực phá hoại quá lớn. Không gian vỡ vụn, thậm chí hỗn loạn thời gian. Một thời gian trường hà xuất hiện. Vô số hình ảnh xuất hiện. Mơ hồ không rõ. Nhưng lúc đi vào một cảnh tượng nào đó, lại xuất hiện một màn lăng hàn, nữ hoàng, hổ nữ, bị cửu ngũ thiên tôn truy sát. Lúc trước, bốn người lăng hàn vì tu luyện thái trụ vô cực thể. Cần tiến vào thời gian trường hà, kết quả lại bị cửu ngũ thiên tôn vô tình đả kích. May mắn lúc ấy duyên sinh thiên tôn có mặt, mới hóa giải nguy cơ lớn như thế, chỉ là ra thời gian trường hà. Trí nhớ của bọn hắn đều bị xóa đi, không cách nào nhớ kỹ. Nhưng đây là viêm xương vị diện, có thời gian quy tắc của mình. Hai đại cường giả đối oanh, va chạm ra thời gian trường hà. Thế mà tái hiện một màn lúc trước, một nháy mắt, hai đại cường giả đều khôi phục đoạn ký ức này. Khó trách bản tôn nhìn thấy các ngươi liền có một loại xúc động phải giết chết. Thì ra là thế, cửu ngũ thiên tôn lành lạnh nói. Hắn đối với Lăng Hàn luôn có một loại hận không cách nào nói rõ. Trước đó một mực không biết vì cái gì, chỉ cho rằng mình là lo lắng Lăng Hàn cường đại sẽ tạo thành uy hiếp với hắn. Không nghĩ tới còn có dạng thù oán này, nữ hoàng thì càng lành lạnh, lão già chết tiệt này lại dám truy sát mình. Muốn chết, nàng giận dữ, một tay nhấn ra, bành bành bành bành, tinh thần trên bầu trời rơi xuống như mưa. Dù ở xa xôi cũng không ngoại lệ, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận khí tức của nàng. Lần này, nữ hoàng là chơi thật, mi tâm của nàng hiện ra một ký hiệu mơ hồ, lại tản mát ra khí thế chấn áp chư thiên. Ngọc tay đè xuống, quang hoa vô tận phun trào, như vạn cổ càn khôn chung một chỗ sụp đổ, thời gian tuế nguyệt chung một chỗ phá diệt, vạn cổ toái diệt, nữ hoàng nói, oanh, ngọc thủ vỗ xuống. Thời điểm nàng rảo bước tiến lên nhị bộ, tự động nắm giữ một viên thiên tôn ký hiệu, tựa như thời điểm Lăng Hàn bước vào nhất bộ, trực tiếp gia trì nàng tăng 22 lần lực lượng. Mà nàng càng tu ra thiên tôn thuật của mình, cả hai chung một chỗ vận chuyển, liên tục đẩy chiến lực của nàng đến một độ cao mới. Cái gì, cửu ngũ thiên tôn kinh hô một tiếng, cùng nữ hoàng đối oanh một quyền, nhưng căn bản không địch lại. Hắn chỉ nắm giữ 7 ký hiệu truyền thế, lúc này mới gia trì gấp bao nhiêu lần lực lượng, bành, cửu ngũ thiên tôn lập tức bị đánh bay, thân ở trên không trung liền cuồng phun máu tươi, nhưng máu tươi lại không thể rơi xuống đất, lập tức liền bị thiên địa ma diệt, thiên tôn bị thiên địa ghen ghét, có thể hủy diệt, như vậy thiên địa là tuyệt đối sẽ không lưu tình, nữ hoàng thét dài một tiếng. Đuổi theo, tiếp tục đánh, cửu ngũ thiên tôn chỉ còn lại có chống đỡ. Không, hắn chỉ có phần bị đánh. Hiện tại chiến lực của nữ hoàng bão tố đến tam bộ hậu kỳ. Mà cửu ngũ thiên tôn dù toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể đạt tới tam bộ trung kỳ. Đừng nhìn chỉ kém một chút, nhưng cái quyết định này hắn chỉ có phần bị đánh. Ghê tởm, cửu ngũ thiên tôn gầm thét. Hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ đến sẽ có cục diện như vậy. Chuyện này đối với tự tôn của hắn đả kích thật sự quá lớn. Bất quá, bị đánh liên tiếp mấy chục quyền. Hắn cuối cùng biết, mình không thể nào là đối thủ của nữ hoàng. Tiếp tục đấu nữa hắn thật có khả năng bỏ mạng ở đây. Hắn oán hận quay người, thân hình rơi xuống, muốn mang Vinh Tân Khoan chung một chỗ đào tàu. Bành, nữ hoàng một trưởng rơi xuống, thần quang vô lượng phun trào, ba, Vinh Tân Khoan không thể tránh né, liền bị lực lượng bá đạo tuyệt luân nghiền thành bã vụn. Ngay cả Lăng Hy cũng không có khả năng địch nổi lực lượng tam bộ. Huống chi là hắn, cửu ngũ sững sờ, sau đó lập tức quay đầu liền đi, không chút do dự, rất tốt, người đã chết, mà hắn cũng tận lực. Làm sao cũng khó có khả năng tính tới trên đầu hắn. Hết thảy đều ở trong dự liệu. Mặc dù xuất thủ không phải Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn hoặc nữ hoàng xuất thủ, có cái gì khác nhau sao? hắn đi vội, trốn xa, dù hiện tại chiến lực của nữ hoàng vượt qua hắn, nhưng muốn đuổi kịp thiên tôn cùng giai là hoàn toàn không thực tế. Nàng chỉ đuổi mấy bước liền từ bỏ, thân hình rơi xuống, mẹ, Lăng Hy nhào tới, vùi đầu vào trong ngực nữ hoàng. Nữ hoàng khẽ vuốt mái tóc nữ nhi một chút, liền đẩy Lăng Hy ra. Nàng xưa nay không thích dạng quấn triền miên miên này, ngoại trừ cùng Lăng Hàn. Mẹ, người kia tựa hồ rất có lai lịch. Lăng Hy tự nhiên sớm đã quen loại thái độ này của nữ hoàng. Ai, nữ hoàng có chút hững hờ. Lăng Hy không khỏi im lặng. Người vừa mới một tay chụp chết người. Quay đầu thế mà liền quên rồi. Nàng chỉ địa phương Vinh Tân Khoan chết. Nói, hay, chính là hắn, chó đất mà thôi. Nữ hoàng khinh thường nói. Lăng Hy lắc đầu. Lai lịch của hắn tuyệt đối không đơn giản, ngay cả một tên tam bộ thiên tôn cũng phải nghe hắn hiệu lệnh. Nữ hoàng cười lạnh, tầng 9 làm sao có khả năng chỉ huy được thiên tôn? Đừng nói tam bộ, ngay cả nhất bộ cũng không có khả năng. Nàng thông minh cỡ nào? Lập tức nghĩ đến cửu ngũ thiên tôn là muốn mượn đao giết người. Không cần sợ, nàng nói, thật muốn có lục bộ thiên tôn đánh tới. Lâm Tiêu Dương tất nhiên sẽ xuất thủ. Đây chính là ở trên địa bàn Lâm gia. Lăng Hy chỉ có phần gật đầu. Nàng rất nhanh liền mặt giãn ra. Mẹ, ngươi đột phá nhị bộ rồi. Nữ hoàng gật đầu. Nàng nhìn nữ nhi một chút. Ngươi cũng hẳn là đi vị diện khác. Cơ sở đã rèn luyện được không sai biệt lắm. Thế nhưng mà lúc này, Lăng Hy do dự, có ta và phụ thân ngươi. Có cái gì phải lo lắng? Nữ hoàng nói vô cùng bá khí, lại nói sau khi cửu ngũ thiên tôn đào tẩu, lập tức liền đi Lâm gia. Vinh Dương thân là người phát ngôn của lục bộ thiên tôn. Bản thân cũng là tứ bộ, tự nhiên là khách quý của Lâm gia, được an bài ở một tiểu viện vô cùng ưu nhã. Linh khí hóa thành thực chất, tiên dược như hoa tươi phổ thông sinh trưởng. Cộc cộc cộc, cửu ngũ thiên tôn gõ cửa, rõ ràng cửa là mở. Nhưng hắn không dám không xin phép mà vào. Tứ bộ thiên tôn a, một tay liền có thể trấn áp hắn. Mà bây giờ thế đạo này quá loạn, cửu ngũ thiên tôn nhất định phải bắt lấy đùi của Vinh gia. Tự nhiên càng phải cung kính. Vào đi, bên trong truyền tới một âm thanh trong trẻo. Cách chương.